Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2074, Thái âm. Vô cấu, pháp giới hư không, nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng, mới bắt đầu thời gian còn như tinh đình điểm thủy, lập tức nhưng hóa thành cuồn cuộn ngất trời lớn sóng, lật úp thế gian, sấm sét từng trận. Thiên phạt trào hiện, sợ được Trương Bách Nhân nhượng bộ lui binh, sợ hãi không dám lên trước. Tổ Long cũng không biết triển khai loại nào diệu pháp, dĩ nhiên nghịch chuyển hư không vật chất. Sau đó tựu gặp bầu trời vầng sáng ảm đạm, cuồn cuộn nước sóng hóa thành long quyền, sau đó đem một bóng người tự pháp giới trong hư không hút ra. Một bộ bạch y hoàn mỹ vô cấu, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Trưởng tôn vô cấu, Trương Bách Nhân ngạc nhiên lên tiếng. Nàng không phải đã hợp đạo thiên nhân sao? Tại sao lại một lần nữa nghịch chuyển? Sống lại, Trương Hành con ngươi co rút nhanh. Tổ Long không hổ vì là thượng cổ đại thần. Một thân thần thông bản lĩnh kinh thiên động địa. Đã gần như khó mà tin nổi. Giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt lộ ra đạo đạo ngạc nhiên chi ánh sáng. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe người nói, đã đạo hóa trở về hư không người, lại vẫn có thể nghịch chuyển thời không một lần nữa trở về. Vô cấu, Lý Thế Dân nhiệt lệ ngậm khuông, hai tay ở kích động, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ tự khó quên, thiên lý mộ hoang không chỗ lời thê lương. Đã lâu không gặp, Trưởng tôn vô cấu không có nhìn Lý Thế Dân, mà là đem ánh mắt rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Đúng là đã lâu không gặp, ta lấy vì là đời này cũng sẽ không gặp lại sau. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi gặp lại sau. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Trưởng tôn vô cấu dĩ nhiên không phải đến cùng mình tâm sự luận cũ. Nàng là đến muốn chính mình mạng. Hắn muốn thấy được trưởng tôn vô cấu mới là lạ. Ta nhưng là nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta hợp đạo thiên địa. Ngươi các loại động tác. Đừng có thể giấu giếm được ta. Hôm nay ta liền mượn tổ long long châu nhân quả. Đến cùng ngươi làm một đoạn. Trưởng tôn vô cấu một bộ bạch y. Tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Đứng ở nơi đó chính là thiên địa hóa thân. Ô... Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, biết rồi lại có thể thế nào? Số trời khó sửa đổi, ngươi cho dù sống lại, lại có thể làm khó dễ được ta. Ở trưởng tôn vô cấu sau lưng, hư không khôi phục lại yên lặng, cuồn cuộn vòng xoáy trừ khử. Chỉ có một người đứng ở hư không, tắm rửa ở ánh trăng hạ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, chỉ cần đem ngươi giết. Liền có thể sửa đổi đại cục. Bản cung chắc chắn sẽ không gọi ngươi âm mưu được như ý. Trưởng tôn vô cấu nói chuyện. Một chỉ đã khóa chặt hư không. Hướng về Trương Bách Nhân điểm tới. Vô cấu. Lý Thế Dân hô một tiếng. Cẩn thận. Ngươi không nên bị biểu tượng che đậy. Người này tuy là trưởng tôn vô cấu. Nhưng cũng đã bị thái âm ý chí điều khiển. Cùng ngươi giao thủ chính là trưởng tôn vô cấu cùng thái âm tiên tử hợp thể. Thủ đoạn quỷ dị khó lường. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bất cẩn, thiếu dương lão tổ ở một bên tiếng hô. Thái âm tiên tử ý chí. Trương Bách Nhân sững sờ công phu. Cái kia một căn ngón tay ngọc nhỏ dài đã điểm vào mi tâm. Trong phút chốc đem hóa thành một vị tượng băng. Đây là tổ long cùng thái âm tiên tử hai người có tính nhẩm vô tâm. Thái âm tiên tử một tia ý chí đi dạo thiên hà. Chỉ cần ngươi có thể chém thái âm tiên tử này một tia ý chí. Ít nhất có thể lùi lại thái âm tiên tử 10 năm thức tỉnh thời gian, thiếu dương lão tổ nói. Trưởng tôn vô cấu là trưởng tôn vô cấu, nhưng cũng không phải trưởng tôn vô cấu. Thái âm tiên tử mượn trưởng tôn vô cấu một điểm nhân quả. Cùng tổ long hợp lực đem trưởng tôn vô cấu từ hư không bên trong một lần nữa kéo ra ngoài. sau đó mượn Trưởng Tôn Vô Cấu tay ra tay với Trương Bách Nhân. Qua yếu, không đỡ nổi một đòn. Thái Âm Tiên Tử thu ngón tay lại, bước chậm hướng về Trương Bách Nhân đi tới. Ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, muốn phải hướng Trương Bách Nhân nắm đến, đem triệt để phong ấn lại. Vô Cấu, chấm rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Lý Thế Dân lúc này xông tới, chặn lại rồi Trưởng Tôn Vô Cấu đường đi, viền mắt rưng rưng nói, chấm ngày đêm nhớ nghĩ, chỉ mong mong có thể cùng ngươi vừa thấy, chưa từng nghĩ hôm nay dĩ nhiên thành sự thật. Vừa nói, Lý Thế Dân đưa hai tay ra, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu ôm đi, bàn tay giơ lên, đánh ra Lý Thế Dân hóa thành tượng băng bay ngược mà ra. Nhập vào trong dãy núi, không rõ sống chết, nhưng chính là một cái như vậy lùi lại hô hấp. Một bên Trương Bách Nhân đã được cơ hội, thế giới pháp thể vận chuyển, đem Thái Âm Tiên Tử sở hữu pháp tắc khí cơ toàn bộ thôn phệ. Sau đó hóa thành thanh phong đi xa, lại lúc xuất hiện đã đứng ở Thái Âm Tiên Tử sau lưng. Trong tay trường thương hỏa diễm hừng hực, mang theo tam vị chân hỏa hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu đốt đi. Cho mèo, ta chính là Thái Âm chi chủ, mượn này hợp đạo thân thể, có thể hoàn mỹ phát huy ra 3/10 sức mạnh. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Thái Âm Tiên Tử sau lưng tóc đen cuốn lên, hóa thành cuồn cuộn luồng không khí lạnh, che ngợp bầu trời giống như hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Thời không đình trệ, Trương Bách Nhân động tác đông lại, bất luận Thái Âm cũng tốt, Thái Dương cũng được, đều có bất động thời gian sức mạnh, có thể can thiệp thời gian vận chuyển. Nhỏ dài nhẵn nhụi ngón tay như ngọc rơi ở Trương Bách Nhân lồng ngực. Trong phút chốc đem đập vỡ tan hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong gió. Nghe người đã luyện thành thân bất tử, cũng không biết có thể trải qua chịu nổi ta vài lần thảo phạt. Tiểu tử, tối nay chính là ngày 15 tháng 8, chính là đêm trăng tròn. Vì là Thái Âm mạnh nhất ngày, ngươi như không muốn chết tựu tận lực kiên trì đến ngày mai. Bằng không chỉ sợ chỉ có hóa thành cho bụi một con đường. Thiếu Dương lão tổ trong thanh âm tràn đầy gấp gáp. Thái Âm thời kỳ tột cùng 3/ sức mạnh, đã vượt quá trong thiên hạ 9/9 ma thần. Ngươi đừng vội cùng với liều. Kế trước mắt là chịu đựng đến mặt trời mọc đông phương. Đến lúc đó Thái Âm tự nhiên sẽ tản đi. Lần này đánh giết chính là thất bại. Oanh, trong thiên địa liệt diễm cuốn lên. Trong hư không phá toái bột phấn gây dựng lại. Trong phút chốc hóa thành trúc dung chân thân. Trong tay cầm trúc dung kỳ. Một đôi mắt nhìn về phía trước mắt Trưởng Tôn Vô Cấu. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, ta có trúc dung chân thân, cũng không sợ ngươi. Nói chuyện, Trương Bách Nhân trong tay trúc dung kỳ cuốn lên. 6 vị chân hỏa quét ngang hư không, che ngợp bầu trời giống như tinh luyện kim loại trong thiên địa hàn khí. Toàn bộ hướng về Thái Âm Tiên Tử đốt đi. Ta ngược lại thật ra quên mất, ngươi còn có trúc dung chân thân cùng công phu chân thân. Thiếu Dương lão tổ vỗ đầu một cái. Trúc dung chân thân, Thái Âm Tiên Tử sắc mặt nhăn lại, nhìn thảo phạt mà đến trúc dung kỳ, dĩ nhiên lần thứ nhất lùi bước, tránh được trúc dung kỳ phong mang, một trường duỗi ra vặn vẹo thời không, hướng về Trương Bách Nhân chộp tới. Hộ thể, Trương Bách Nhân triển khai trúc dung kỳ bảo vệ quanh thân. Sau một khắc, chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, đất rung núi chuyển. Trương Bách Nhân bị băng phong, lại bị Thái Âm Tiên Tử bỗng dưng tự trúc dung bên trong lôi ra ngoài. Đập vỡ không biết bao nhiêu quần sơn, Thiếu Dương lão tổ che mắt, vô cùng đau đớn nói. Người ngốc a, sở hữu phòng ngự ở Thái Âm Tiên Tử trước mặt đều là gà đất chó xanh. Thái Âm Tiên Tử có thể can thiệp thời gian, quá khứ vị lai trong một chớp mắt. Tuyệt đối không phải ngươi có thể ngăn cản. Ai, đây chính là Thái Âm chi chủ sức mạnh sao? Trương Bách Nhân đứng lên, cho dù nắm giữ 8 phần 10 trúc dung chân thân, nhưng đối mặt với Thái Dương Tiên Tử, Trương Bách Nhân bỗng nhiên có một loại đứa nhỏ kén búa lớn cảm giác. Thái Âm Tiên Tử như biến nặng thành nhẹ nhàng, chính mình chính là cử khinh nhược trọng, cùng một cấp bậc cao thủ giao chiến. Mình chiêu thức này thần thông tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Trúc dung chân thân chính là nghiền ép sức mạnh, nhưng đối mặt với cảnh giới cao hơn mình tu sĩ, chính mình tu vi không xứng với trúc dung sức mạnh, liền khắp nơi là kẽ hở, bị người đánh được thương tích đầy mình. Bất quá trúc dung chân thân có huyền diệu khó lường lực lượng, tuyệt đối không phải thái âm ba phần sức mạnh có thể phá được mở. Mặc dù là cái kia trúc dung chân thân tựu như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ nào, nhưng cũng không phải là đối phương có thể phá mở. Thái âm, lão tổ ta như nhớ không lầm, tiểu cô nương này vẫn là lão tổ vãn bối của ta tới. Trúc dung ở Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong dung đùi đắc ý, đáng tiếc a, tiểu tử ngươi chỉ là nắm giữ lão tổ chân thân giàn giáo, chỗ rất nhỏ gặp công phu, gặp thắng bại, ngươi nhưng phát huy không được, ngươi cũng nên cẩn thận. Thái âm tiên tử có thể phát huy ra ba phần sức mạnh, tuyệt đối không phải hạn mức tối đa, đã hợp đạo hư không, lại có sau lưng thái âm tinh gia trì, bảy phân lực lượng hay là có, bảy phân lực số lượng, không thể nào, nàng kia vì sao chỉ cho thấy ba phần lực đạo. Trương Bách Nhân nghe vậy sợ hãi kinh sợ, thái âm tiên tử ý chí tài vừa rồi thức tỉnh, bây giờ ngàn tỷ năm thương hải tang điền năm tháng biến thiên, đương nhiên phải quen thuộc thuận theo thiên địa giữa quy tắc. Chỉ có quen thuộc trong thiên địa quy tắc mới có thể phát huy ra cực hạn sức mạnh. Trúc Dung không nhanh không chậm nói, càng hợp, thái âm tiên tử mượn trưởng tôn vô cấu nhân quả, còn muốn hỏi trưởng tôn vô cấu có đáp ứng hay không. Trưởng tôn vô cấu nhưng cũng kiềm chế nàng một phần lực lượng, nàng muốn thường xuyên trấn áp trưởng tôn vô cấu ý chí. Trương Bách Nhân nghe vậy bỗng nhiên lạnh cả tim, thái âm tiên tử như phát huy ra 7 phần 10 sức mạnh, chính mình không sử dụng lá bài tẩy, sợ là hôm nay khó có thể chạy ra sinh ngày. Tốc chiến tốc thắng, ở tại chưa quen thuộc thiên địa quy tắc, chưa đem tiểu cô nương kia ý chí triệt để trấn áp trước, đem ký gửi ý nghĩ pháp thân luyện chết, hóa thành cho bụi, đến lúc đó thái âm tiên tử ý chí không có dựa vào, tự nhiên sẽ thối lui. Cộng công chỉ điểm một tiếng, thái âm tiên tử, ngươi tuy rằng sống ngàn tỷ năm, nhưng cũng chỉ đến như thế. Trương Bách Nhân trong tay trúc dung kỳ rung động, đã thấy trúc dung kỳ nghênh gió liền dài, trong phút chốc che đậy tinh không, hướng về thái âm tiên tử cuốn tới. Nhìn cái kia đầy trời hỏa chi pháp tắc, lửa cháy hừng hực ở trong hư không lưu truyền, cuốn lên đạo vô tận sát cơ. Thái âm tiên tử hơi nhướng mày, chết tiệt, tổ long này lão cá trạch làm việc có thể không thích hợp khi. Chưa bao giờ cùng bản cung nói quá, người dĩ nhiên chấp trưởng trúc dung kỳ. Thái âm tiên tử không thể không lùi, đối mặt với trúc dung kỳ dâng lên 9 vị chân hỏa, bản nguyên căn bản là khó có thể đóng băng. Trương Bách Nhân, người đừng vội tổn thương ta ái thê. Mắt gặp trúc dung kỳ không nhìn thời không, không nhìn cự ly dài ngắn, liền muốn đem thái âm tiên tử bao vây trong đó. Đã thấy phía dưới tiếng rồng ngâm vang, Lý Thế Dân mang theo vận mệnh pháp tắc tự núi hạ hướng về Trương Bách Nhân sau lưng chém tới. Vô liêm sỉ, Trương Bách Nhân lúc này tiến thối lưỡng nan, không thể không thu trúc dung kỳ, xoay người lại phòng bị Lý Thế Dân. Người điên rồi, nàng căn bản cũng không phải là trưởng tôn vô cấu, chỉ là thái âm tiên tử mượn trưởng tôn vô cấu hình thể mà thôi. Hiện tại nếu không thể đem nắm lấy, sau đó ngươi và ta đều phải chết. Lý Thế Dân, ngươi không nên nghe Trương Bách Nhân nói bậy, đó chính là trưởng tôn vô cấu, ngươi và ta hợp lực mở ra hư vô, dựa vào nhân quả đem trưởng tôn vô cấu một lần nữa sống lại triệu hoán đi ra. Làm sao sẽ cùng thái âm tiên tử dính líu quan hệ, tổ long long châu lúc này trôi nổi tại Lý Thế Dân. Đỉnh đầu, trong giọng nói tràn đầy gây xích mích là không phải là mê hoặc. Vô liêm sỉ, lão cá trạch ngươi cũng tin. Trương Bách Nhân nổi giận nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.